Chương 291, lần thứ nhất chân chính xuất hiện có quan hệ chủ thần không gian nhiệm vụ. Cai Sa, hội trưởng ta đã đạt tới, bình an vô sự. Hình ảnh X1. Cai Sa trở về đến siêu thần vũ trụ về sau, thuận tiện gìn sót một chương lấy vũ trụ thiên sứ tinh vân làm bối cảnh ảnh chụp phát đến công hội nói chuyện phiếm trên lan can. Bạch Dạ, ừm. Bên này Bạch Dạ nhìn thoáng qua tinh không, quyết định đi phòng khách. Sau đó, thuận tiện để Ezina cho Aqua con kia đồ đần nữ thần nguyên bản mua xong ăn. Aqua, ăn ăn nàng đều nói rất nhiều lần bản nữ thần làm sao có thể không có nói kinh hoàng nói chuyện phiếm cột bên này. Vì phương Bắc thần vinh quang, khủng bố như vậy, ai xa nữ vương đẹp như hỏa huy vũ liêm chó hình ảnh ít một rổ xỉ mù ra hề tô, a kéo rồi nhìn ra. Ai xa nữ vương tại hội trưởng chỗ đó làm khách rất vui vẻ hê tô tỉ nổi lên sau khi ra ngoài, nàng rõ ràng chú 573 ý đến cách xa trên tấm ảnh lấy Mỹ lệ thiên sứ tinh vân làm bối cảnh cách xa khỏe miệng nhàn nhạt đường cong. Thần thánh cách xa, ừm, hội trưởng chiêu đái thật không tệ nha. Một bên hồi thiên làm tinh vân cách xa nhịn không được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a lạp lạp lại xem hết một tập phiên. Liền không nhịn được nổi lên một chút ta trừ biểu thị chúc mừng cái này mấy ngày liên tiếp lá gan phiên tiếp cận một tuần lễ, nhả dánh một chút hội trưởng phiên sẽ lá gan chết yêu quái bên ngoài, chẳng lẽ hội trưởng liền không có chút nào đối thân là còn nhỏ 17 tuổi ta lòng thương hại sao bạch dạ, ừm yêu quái đại hiền giả, tỉ như, hội trưởng không ngại lại đến mấy bộ phiên củ rổ rổ tạ rổ, vì phương Bắc thần vinh quang, khủng bố như. Vậy Mỹ thực thợ săn, ai sinh? Mặc dù ta rất đồng ý đề nghị này, nhưng là bất luận yêu quái đại hiền giả có thể hay không lá gan phiên mà chết, ta cho rằng ta sắp không được. Hiện tại tỏ gì cổ tại kinh lịch lần trước Mỹ thực giới chi hành về sau, mặc dù không bằng trong nguyên tắc như vậy sói dự, nhưng là tỏ gì cổ QNZ rõ ràng thể nghiệm đến Mỹ thực giới khủng bố. Cho nên bắt biểu thị gần nhất không thương nổi A cổ rộp sèn sầy, thân thể không được sao tỉ như nhiều đến hai chén sữa bò bồi bổ thân thể đờ ơ y đấy. Một bên nhìn xem ý rồ tạp chí, một bên tránh né ám sát cổ rồ sẻn sẽ trên mặt nhịn không được hiện hiện phấn hồng đường vân. Nha, hắn ý nghĩ khục đây chính là thuộc về đại nhân chủ đề miệng pháo tiểu tiện tiện, cái này rộng lấy mỹ thực thợ săn, to gì cổ chú ý tới cổ rồ sẻn sẩy hồi phục, khoe miệng khẽ nhúc nhích một chút, nhịn không được biểu thị trên lầu thiên tú sẽ để cho người hiểu sai biết sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hi hi. Chẳng qua nếu như mọi người muốn bởi vì lá gan phiên nâng cao tinh thần, kỳ thật ta có thể nghiên cứu phát minh nha vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, bản ông cho rằng không bàn nữa. Mặc dù bản ông rất kính nghệ lấy là đại lão, nhưng là bản ông đột nhiên nhớ tới cô nãi nãi bát đại di nhà hai nhi tử ra đời, cho nên có việc cáo từ vũ trụ bá chủ, một, a sơ, sau đó vấn đề, không nói bổ dỗ đại lão gần nhất đang làm cái gì. Ngươi xác định ngươi không phải tuổi chó sao vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, chớ có để ý chuyện nhỏ chớ có để ý chuyện nhỏ. Một búng tay nửa vũ trụ, chuyện nhỏ hải bạ dạ ai, trước bất luận tuổi chó sổ là không người vấn đề này, sau đó dứt bỏ bố rổ, tôi làm một con thần thú linh vật tuổi chó. Ngươi xác định ngươi nhà có thân thích sao mạ vẹo sổ, ta có yêu ớt phát biểu bất quá cái này thời điểm, những người khác nhất trí cho rằng, lấy là phát minh chỉ có thể thích hợp với riêng lẻ vài người, vì vậy hiệu quả đại khái chính là hiệu quả có thể tham khảo, nhưng là tác dụng mời lấy vật thật làm chuẩn. Điên cuồng gật đầu đến từ cái nào đó trước hai ngày bị lấy là phát minh không cẩn thận truyền tông đến, địa tâm đệ vì lũ kẻ vương. Sau đó một đệ vì lũ kẻ vương nháy mắt kiên định suy nghĩ, cái này kinh khủng ngọt ngào nữ nhi cư nhiên như thế hố phụ thân, không được. Hắn nhất định phải kiên định trước hết để cho nàng cùng Bạch Dạ kết hôn suy nghĩ. Golden Dunnets, đệ vị lũ kẻ vương đại nhân lại tại nằm mơ tiếp tục trở lại nói chuyện phiếm cột nơi này. Yêu quái đại hiền giả Bạch Dạ, hội trưởng, để chúng ta không thèm đếm xỉa đến những người khác, hội trưởng cân nhờ ở cờ như thế nào đâu Bạch Dạ, ta đã kiên định hoàn tất, dù cả gì mụ ngươi không cứu nổi, nên đi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một cái đi. Nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm ghi chép, đem không tình nguyện đặc khu nhéo nhéo cái mũi, mặc dù cái này nữ thần tựa hồ vụng trộm lại cởi bỏ hắn, biểu thị vậy có lẽ là nữ thần biểu tượng, khúc, nói sai, là Bạch Dạ hiện tại cân nhờ ở cờ đến dạ củ mọ dù cả gì cái này mấy ngày cơ hồ thời khắc ôn lại cộng thêm lá gan phiên tình huống, Bạch Dạ nhịn không được vì cái này thoái hóa cá ướp muối ấu dù cả gì lo lắng một chút, xác định sẽ không đột tử sao yêu quái đại hiền giả, A rồi hội trưởng đây là. Tại lo lắng ta sao Bạch Dạ, ta sợ công hội trước hết nhất đột tử chính là một con yêu quái, lý do này thế nào yêu quái đại hiền giả. Tốt ta ta đợi chút nữa liền đi nghỉ ngơi, lại lá gan một tập cổ nạn cùng gì mù Bạch Dạ, dù cả gì mụ hâu ngươi tiếp tục như vậy liền thật không có cứu được. Hại bạ dạ ai, dị thế giới chuyển sinh người, sắt phát run. Chú ý tới giả cũ mỏ dù cả gì nếu như sẽ bạo lá gan mà chết, như vậy, tiểu hãy cùng dị mù cho rằng, các nàng là hàng đầu có nồi sao kinh, dị mù nữ trang vụng trộm lẫn vào giới tính yêu quái đại hiền giả. Đúng rồi, nói trở lại, ta cho rằng cái này mấy ngày hội trưởng cùng xa liền chưa từng xảy ra cái gì sao giả cũ mỏ dù cả gì vớt vớt gian. Chú ý tới trên ánh mắt tựa hồ thật có mắt quầng thâm dáng vẻ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu ân, ta không hiểu người đến cái gì đặc thù khí tức. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, cổ bạ sỉ căn nạ, à, yêu quái đại hiển giả đã bị cấm ngôn 23:05:19:19. Bạch dạ, đến sờ sờ ta kém mẹ ấu rủ cả gì đầu, đi ngủ đi. Chú ý tới một ít truyền bá mở chiếc hộp vẽn đỏ dạ chủ đề. Bạch dạ biểu thị dù cả gì mụ cho ngươi một cái ánh mắt, ngươi hiểu được á thần thánh tai xa, dạ cụ mỏ dù cả gì, gần sổ kỳ ố dạ cụ mỏ dù cả gì thảm dô y một hồi, cuối cùng tựa hồ xác định trong lòng bắt quái, xem ra nhất định lại sự tình gì phát sinh sau đó một dạ cụ mỏ dù cả gì nhìn thoáng qua nguyên bản chuẩn bị lá gan thiên, dạ cụ mỏ dù cả gì do dự một chút, nói thầm một tiếng dứt khoát cầm răn cái đuôi khi chăn mền tiến vào dưỡng nhan cảm giác ân, vì tốt. Hơn là gan phiên, được rồi, hôm nay sớm ngủ đi phía sau. Thời gian quá độ, nhàn nhã thường ngày lần nữa trôi qua 2 ngày. Sau đó tạm dừng không nói con nào đó dù cả gì mụ gần nhất cái này 2 ngày nói chuyện riêng hình ảnh, bạch dạ cho rằng không ngại đi ngươi hấu rủ cả gì, lại đóng cửa lại vấn đề này. Công hội nhiệm vụ hệ thống bên trong, đây cũng là lần thứ nhất chân chính xuất hiện có quan hệ chủ thần không gian hơn ngàn A.